Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638 phía sau màn giả 36. Chương 638 phía sau màn giả 36. Phùng Tiên Sinh phát hiện chính mình không thể nhúc nhích thời điểm. Cả người đều không tốt, hắn rốt cuộc duy trì không được chính mình kia cao cao tại thượng đại lão. Biểu tình, mặt bộ có chút vặn vẹo mà trừng mắt Hạ Tịch. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Tịch một chữ chưa nói. Chỉ là giơ tay dỡ xuống Phùng Tiên Sinh nút tay áo. Xoay người liền đi, nhưng nàng còn không có đi vài bước. Liền nghe được bên ngoài truyền đến không ít ô tô thanh âm. Theo sau là vội vã tiếng bước chân, tất cả đều là hướng tới này căn biệt thự tới gần. Hạ Tịch nháy mắt minh bạch, nàng quay đầu nhìn về phía sau vẫn không nhúc nhích Phùng Tiên Sinh. Thủ hạ của ngươi động tác còn rất nhanh a. Như vậy một lát liền tới nhiều người như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, đại khái là thủ hạ đã đến làm Phùng Tiên Sinh nhiều vài phần tự tin. Cho dù chính mình hiện tại không thể nhúc nhích, hắn cũng dám uy hiếp Hạ Tịch, nếu không liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng không thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, ta không tính toán giết ngươi a. Hạ Tịch vô tội mà nhún vai, nơi này chính là hòa bình thế giới. Giết người phạm pháp, Phùng Tiên Sinh ngẩn người. Cảm giác chính mình giống như có điểm nghe không hiểu Hạ Tịch những lời này ý tứ, nơi này là hòa bình thế giới. Chẳng lẽ còn có chỗ nào không phải hòa bình thế giới sao? Hạ Tịch không có giải thích tính toán. Nàng không chút hoang mang mà lấy ra một quả kim sắc thái dương hình dạng kim cài áo. Đưa lưng về phía Phùng Tiên Sinh cho chính mình mang hảo. Trong đầu hồi tưởng đã từng đi qua. Khoảng cách nơi này xa nhất một chỗ, giây tiếp theo. Thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy, Phùng Tiên Sinh thủ hạ nhóm phá khai môn tiến vào thời. Điểm, cũng chỉ thấy được xúc ở trong góc vẫn không nhúc nhích bụng bia. Cùng đứng ở thang lầu trung ương vẫn không nhúc nhích Phùng Tiên Sinh, lập tức giữ cửa nhốt lại lục. Sát biệt thự, Phùng Tiên Sinh tuy rằng không thể động, nhưng như cũ trung khí mười phần. Xem xét theo dõi. Nàng khả năng ẩn thân, các thủ hạ không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám ở Phùng Tiên Sinh phát hỏa thời điểm đâm họng súng thượng, bọn họ nghe lời mà xem xét theo dõi, lại không có tìm được Phùng Tiên Sinh theo như lời cái kia ẩn hình người. Chờ 5 phút qua đi, Phùng Tiên Sinh phát hiện chính mình năng động, luôn mãi xem xét Hạ Tịch biến mất trước sau theo dõi hình ảnh. Phát hiện Hạ Tịch biến mất lúc sau toàn bộ biệt thự bao gồm biệt thự bên ngoài đều không có nàng. Nhiệt thành tượng, nàng lúc này đây là thật sự biến mất. Không phải ẩn thân, mà là biến mất. Phùng Tiên Sinh cảm giác chính mình hiện tại tâm tình căn bản không thể dùng khiếp. Sợ tới hình dung, hắn cảm thấy chính mình giống như có điểm muốn điên. Sao Hạ Tịch về tới cho thuê trong phòng? Không sai. Chính là nàng mới vừa tiến vào trò chơi này thời điểm nơi cái kia cho thuê phòng, nàng ở thế giới này đi qua địa phương vốn dĩ liền không nhiều lắm, vì mau chóng thoát khỏi Phùng Tiên Sinh cùng thủ hạ của hắn. Đương nhiên là ly đến càng xa càng tốt, muốn nói khoảng cách kia căn biệt thự xa nhất địa phương. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là ở thành phố kế bên cho thuê phòng, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ không lại trở về. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày liền lại đến nơi này, Hạ Tịch mở ra điều hòa khí lạnh. Tỉ tay đem kim cương nút tay áo ném ở gối đầu thượng. Sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng lần này là trực tiếp đem nhiệm vụ vật phẩm đoạt lấy tới. Đã chịu không nhỏ bài xích, cho dù hiện tại đã cướp được tay. Này ngoạn ý mỗi lần đụng vào thời điểm vẫn là sẽ cho nàng một loại điện giật không khỏe cảm, cho nên nàng hiện tại căn bản không nghĩ chạm vào, nhưng thứ này lại không thể bỏ vào ô đựng đồ. Nàng còn phải tùy thân mang theo, còn phải hảo hảo nhìn, không thể ném, không thể bị trộm bị đoạt. Ngẫm lại muốn như vậy quá 8 ngày, giống cái bảo hộ một cái dương đồng vàng long giống nhau. Nàng tức khắc cảm giác tâm tình không quá mỹ lệ, cảm tạ phiếm lộ chợt kinh thu 6 bình băng rộng, lạc, mũ gạch dưới. Cảm tạ thò thò thò thò thò thò 2 vé tháng. Cặn bã hạc SSA 1 vé tháng. Chi 1 vé tháng. Trường ca ấm kiếp phù du 1 vé tháng. Ánh sáng mặt trời 1 vé tháng. Đầu đầu Dương một vé tháng. Thực lực Liêu Hán một tay một vé tháng. DMX một vé tháng. Oai Bạch một vé tháng. Cầm Tương Đương Xanh một vé tháng. Âu Khí Phiêu Phiêu một vé tháng. Thẩm Mộc Mộc một vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.